núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 564, Cửu vực chi hải 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: King of Battle. Bởi vậy, sau khi thâu tóm hai châu, rốt cuộc thiên đạo cũng không còn bị trở ngại, nhanh chóng thẩm thấu vào những địa giới còn lại. Pháp tắc thiên đạo đã thẩm thấu đến đại hải. Đại hải, biển lớn, vùng biển ở cửu vực rất đặc thù. Ngoại trừ Bắc vực ra, thì tám vực còn lại đều có biển, cho dù là trung vực, cũng có một hải phận kéo dài đi vào đất liền. Hải phận, vùng biển thuộc về một quốc gia. Ở đây là nói về một vực, duy chỉ có Bắc vực là không có biên giới tiếp nối với biển. Biển ở cửu vực đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu, Sở Huyền cũng không biết. Cho đến pháp tắc thiên đạo Phật vực kéo dài đến trong đại hải, hắn mới ý thức được vùng biển cửu vực rất rộng lớn, tất nhiên sẽ ẩn giấu rất nhiều bí mật, trong đó cũng không thiếu cường giả cùng với những chủng tộc trên biển. Lúc thiên đạo lan tràn, hắn đã nhận ra trong đại dương có tồn tại chủng tộc. Thoáng nhớ lại một chút, trên cửu vực ngoại trừ tam đại chủng tộc bá chủ là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc ra, còn có một hải tộc. Hải tộc là tên gọi chung của tất cả chủng tộc trong hải dương. Cũng không phải chỉ có duy nhất một chủng tộc, thực lực rất mạnh, bởi vì chỉ sinh sống trong biển cả, cho nên rất ít khi nhìn thấy. Hải dương, biển, bên trong yêu tộc cũng có bộ tộc sống dưới nước. Kỳ thật bộ tộc Thanh Giao không phải cũng thống trị một mảnh hải vực hay sao? Hải vực, vùng biển, theo thiên đạo lan tràn, Sở Huyền mới phát hiện trên biển cũng tràn ngập huyết sát nhàn nhạt, số lượng huyết sát trên biển cũng không ít, chém giết không hề ít hơn so với trên cạn. Bắc Châu Tây vực, tựa hồ có một khu vực ngoài biên giới, chính là hải dương mênh mông, hắc thủ phía sau màn kia. Tạm thời không có động tác quá lớn ở Tây vực, nhưng mà hắn có lặng lẽ vươn xúc tu vào hải dương hay không? Nếu như nắm được hải dương trong tay, chính là một cỗ lực lượng không nhỏ, cũng có thể phát huy ra tác dụng nhất định đối với đại cục cửu vực. Hỗn loạn vực cũng có một châu có biên giới tiếp giáp với hải dương. Tiểu Tà Vương đang ở hỗn loạn vực. Hiện tại, tình hình ở hỗn loạn vực tương đối yên bình. Huyết sát không còn quá nhiều, hơn nữa tựa hồ huyết sát chi khí đang suy giảm dần. Đại Tà Cung giải tán, Tà Tổ mất tích, hoặc là đi hoang cổ vực, hoặc là tiến vào hải dương. Sở Huyền cảm thấy nên lựa chọn vài quân cờ tiến vào hải dương, để giám sát và điều khiển một vài tình huống ở hải dương. Trước mắt Tiểu Tà Vương là người tương đối phù hợp, tất cả đám đệ tử đều có mục tiêu, riêng chỉ có Tiểu Tà Vương là không. Mục tiêu chủ yếu của hắn là tìm Tà Tổ báo thù, cùng với khôi phục lại mệnh căn của hắn. Mệnh căn chính là chi thứ năm bị cắt, có khả năng Tà Tổ đã trốn vào trong hải dương. Nếu Tiểu Tà Vương biết được tin tức này, hắn có lên đường tìm kiếm hay không? Nhất định là có. Sở Huyền bắn tin cho Đỗ Nguyên, bảo hắn dẫn Tiểu Tà Vương xuất phát ra biển xây dựng thế lực. Cơ duyên trên biển cũng không nhỏ, vùng biển rộng lớn như thế, cơ duyên sẽ ít sao? Hiện giờ Đỗ Nguyên đã có tu vi thần cảnh tầng 9. Thực lực xem là yếu, nhưng mà nếu hắn muốn đột phá đạo cảnh, thì chỉ dựa vào được tư chất của hắn thì không thể được, trừ phi hắn tranh được đại khí vận trong đại kiếp đạo nguyên. Hỗn loạn vực không có hy vọng quá lớn, đã bị Hắc Nguyệt tranh gần hết, không còn bao nhiêu khí vận có thể tranh được. Ngược lại trong hải dương lại có khả năng, Tiểu Tà Vương đã là cường giả thiên cảnh, nếu hắn muốn đột phá thần cảnh trong thời gian ngắn, cũng cần phải tranh được đại khí vận, đạt được đại cơ duyên. Nếu không, dựa vào chút thực lực của hắn thì không thể chống lại Tà Tổ. Không cần ở hỗn loạn vực lại nữa, có khả năng tà tổ đã ra biển. Đỗ Nguyên đi tới trước mặt tiểu tà vương, trầm giọng nói, tiểu tà vương hơi sững sờ. Ra biển, đúng, ra biển, đi thôi, chúng ta sẽ tiến ra biển. Đỗ Nguyên vừa nhắc tới, hắn mới nhớ ra, đúng là cửu vực có một đại dương mênh mông, trên biển có rất nhiều cơ duyên, có vài hòn đảo không người, nói không chừng có cất giấu chí bảo. Trên biển cũng có vài sinh linh, tựa hồ cũng có tác dụng đặc thù. Đỗ Nguyên sửng sốt một chút, vốn hắn đã chuẩn bị lý do giải thích, hiện tại lại không cần dùng tới. Tiểu tà vương tiến ra biển, hắn dẫn theo đám cường giả tịch tà cung, cưỡi hai chiếc thuyền lớn cấp thiên binh, tiến vào trong vùng biển rộng lớn. Biển rộng mênh mông, cũng tồn tại không ít nguy hiểm. Đám cường giả tịch tà cung cũng ý thức được, có lẽ sẽ tìm thấy cơ duyên trong hải dương. Vừa tiến vào biển cả, không bao lâu đã bị tập kích. Huyết sát trên biển, bên trong nước biển, tựa hồ tràn ngập huyết sát chi khí nhàn nhạt. Sở Huyền không quá chú ý tới tiểu tà vương cùng Đỗ Nguyên. Chẳng qua, bảo bọn hắn tiến ra biển là muốn kiểm tra hắc thủ đứng sau màn kia có phải bố cục đến hải dương hay không mà thôi. Cách chương